Chương 724, đến 5 cái lạc đàn 18. Dẹ phơ ở câu lạc bộ Minh Nạc thoáng hồi tưởng một chút, cuối cùng từ trong trí nhớ móc ra ngoài cái này có điểm quen thai tên. Nếu nhớ không lầm, hắn ban đầu là bởi vì đối phương mở ra điều kiện quá tốt, cảm thấy trên đời không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, cho nên quả quyết cự tuyệt câu lạc bộ mời. Dẹ phơ ở câu lạc bộ tuổi trẻ, còn chưa có gặp qua xã hội tàn nhẫn, cho nên thêm bạn thân sau, hoàn toàn là cái nói liên miên lại nhải nói nhiều. Minh Nặc đều không dùng lời nói khách sáo, lời này chuyện trò liền đem rẻ phở ở câu lạc bộ phúc lợi đãi ngộ, còn có chức nghiệp người quản lý tính cách, cùng với đại lao bản thích nhường đội viên cùng chơi game, nhưng là kỹ thuật lại đồ ăn được một ép sự thật, cùng triệt để dường như, tất cả đều đổ ra. Chúng ta đại lao bản, người cực tốt mặc dù là chỉ thái kê nhưng là chỉ cần chúng ta mang nàng thượng phân, nàng liền cho phát tiền thưởng. Chúng ta đều cảm thấy đi, nàng mở ra cái này câu lạc bộ, căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền, liền chỉ là vì tròn chính mình một cái ẹn hoạt ngộng mà thôi. Minh Nặc, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có điểm chứng đau. Hắn lúc trước phỏng đoán cái này câu lạc bộ sở dĩ khai ra như vậy cao điều kiện, nghĩ tới vô số loại nguyên nhân âm mưu luận đều suy tính một đống. Duy chỉ có không hề nghĩ đến qua, đối phương chỉ là tiền nhiều hơn thiêu đến hoảng sợ. Biết được chân tướng, liền liền rất ngốc nhiên. Hắn vốn cho là, đối phương khai ra điều kiện như vậy tốt, có thể là nghị quy tắc ngầm hắn. Dù sao hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, nổi danh ẹn hoặc tuyển thủ cùng phú bà cùng phú hào chuyện xấu. Hợp đồng như vậy rộng rãi, nói cách khác rẻ phờ là ở câu lạc bộ không trông cậy vào tại ẹn hoặc thượng từ trên người hắn kiếm tiền. Hắn tự nhiên mà vậy liền tưởng đến mặt khác đáng khinh con đường đi lên chúng ta câu lạc bộ. Hiện tại các loại thiếu người, nhất là thiếu một cái ổn định pháp sư vị. Pháp sư tuyển thủ Minh Nặc, được rồi, câm miệng đi, đừng nói nữa. Hắn chính là đấu pháp sư vị. Rẽ phơ ở câu lạc bộ, đích xác thiếu một cái ổn định pháp sư vị. Đây cũng là ngay từ đầu, Lý Đặc Trợ liền bày mưu đặt kế cho chức nghiệp người quản lý. Trong trò chơi mặt khác 4 vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp, tùy tiện như thế nào chọn lựa. Duy chỉ có pháp sư vị trí, chứ không thể cố định xuống dưới. Chức nghiệp người quản lý tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nghe theo. Cho nên cho tới nay đều là khiến mặt khác vài cái người tuổi trẻ nhi, không ngừng tiến hành vị trí thay phiên. Những vị trí khác người đều mơ hồ cố định xuống, duy chỉ có pháp sư vị trí. Lý Đặc Trợ mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Phải biết hắn nhưng là Đặc Trợ A Thành tổng nhất nghệ trọng tin cậy người, dĩ nhiên đối với hết thể đều muốn phòng ngừa chú đáo. Minh Nặc trong trò chơi là đấu pháp sư vị trí, như vậy tại thành tổng còn chưa có đối với hắn hoàn toàn mất đi hứng thú trước, liền không thể khiến người khác chiếm vị trí của hắn. Tại cân nhắc tất cả câu lạc bộ ưu khuyết thế sau, Minh Nặc phát hiện một kiện để cho người chứng đau sự tình rẻ phở ở câu lạc bộ đối tuyển thủ hữu hảo trình độ, xếp hạng mặt khác tất cả câu lạc bộ phía trước. Mặt khác câu lạc bộ cũng không phải nói có bao nhiêu khắt khe tuyển thủ, nhưng là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Đem so sánh dưới, Dẹp Phở Lở thật sự là vượt qua quá nhiều. Nói cách khác, hắn nếu lựa chọn đi ăn máng khác lời nói, Dẹp Phở Lở ở câu lạc bộ nên là đầu tuyển. Minh Nặc, mờ mờ tờ mỉm cười. GIF đi theo ta nhóm đại lao bản thượng phân sao Dẹp Phở Lở nói nhảm tuổi trẻ phát tin tức hỏi. Minh Nặc trong lòng rất xoắn xuýt, còn nghĩ sắp chết dễ rủa một chút, không được, các ngươi câu lạc bộ, hẳn là có không ít người bồi luyện. Hắn không muốn ăn hối hận một chút cũng không nghĩ nói nhiều tuổi trẻ, thiếu cái có thể mang bày pháp sư. Mang chúng ta đại lão bản thượng phần, càng ngày càng khó, cần ngươi cái này pháp sư trợ giúp. Thượng phần có sau, đại lão bản khẳng định phát tiền thưởng. Minh Nặc, tốt, đến. Tuy rằng ăn hối hận có điểm xấu hổ. Người ta khai ra cao nhất điều kiện thời điểm, một tiếng cự tuyệt. Hiện tại hướng về phía người ta đã thấp xuống tiêu chuẩn phúc lợi. Bắt được tính ăn hối hận xấu hổ về xấu hổ. Nhưng chủ yếu vẫn là vì về sau suy nghĩ. Người, không thể tranh nhất thời khí phách. Chẳng lẽ không đúng sao siêu thần hào, đi bá, ngươi là ba ba, ngươi nói cái gì đều đúng. Phồn tinh chơi game thời điểm, không thích mở ra giọng nói. Biết được câu lạc bộ kéo Minh Nặc lại đây tổ đội, tiểu móng nuốt nóng lòng muốn thử muốn mở ra giọng nói. Nhưng nghĩ ngợi, vẫn là quên đi. Tiểu dã cá còn chưa có câu đến. Không thể đem cá dọa chạy. Siêu thần hào, nói hảo, rơi vào yêu đương chung nữ nhân, tâm tâm niệm niệm nghĩ thời thời khắc khắc cùng bạn trai dính lệ, đều mẹ hắn là gạt người con này hoắt con, nàng rõ ràng liền rất hưởng thụ loại nhân vật này sắm vai tiết mục. Hơn nữa nàng còn rất chuyên nghiệp, biết sao chính là loại kia thận trọng cẩn thận, sắm vai nghề nghiệp thân phận, sau đó dùng loại này thân phận, đi treo cá. Thì như nói hiện tại, nàng liền hoàn toàn đem mình làm bá tổng. Bá đạo nữ tổng tài, kiên định tự nhiên, bảo trì cảm giác thần bí, vung tiền như rác, treo cún con mẹ, nàng quả thực có độc mình nặc tại trò chơi bắt đầu trước khi, không có ở trong lòng cảm thấy, mang theo rẻ phở ở câu lạc bộ đại lao bản thượng phân, là kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Dù sao mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tại người qua đường trong cục, hoàn toàn có thể nghiên ép. Coi như mang theo thái kê, thì thế nào đâu lại đồ ăn, có thể đồ ăn đến chỗ nào đi nhưng là quả thật chính trò chơi bắt đầu sau. Minh Nặc động tác trên tay dừng lại hồi lâu. Nhìn xem 01010 thái kê chiến tích, không thể không tin tưởng, có chút thái kê là có thể đột phá hạng cuối. Hơn nữa kia 10 cái trợ công đầu người, vẫn là tại gần bùng nổ đầu người thời điểm, đội hữu nhanh chóng truyền tống đi qua cọ đầu người. Một cái thái kê, trong lòng không điểm bê tính ra. Còn thường xuyên ngồi canh giữ ở trong bụi cỏ, một cái ngồi 5 cái ngồi xổm sau, còn hưng phấn dị thường ngồi xổm 5 cái. Mau tới ngồi xổm 20, mau tới một ván trò chơi đánh xuống. Minh Nặc nhìn đến nhiều nhất một câu, chính là mau tới. Nhìn xem hắn đối với này câu, sinh ra rất mạnh bóng ma trong lòng chính là loại kia nhìn lên gặp bốn chữ này, liền không nhịn được trong lòng run lên a, kế tiếp khẳng định muốn toàn đội đưa một đợt. Thái kê. Hố bức. Dù là Minh Nặc loại này tính tình rất trầm ổn thiếu niên, cũng không nhịn được ở trong lòng bạo thô lỗ. Đánh tam cục, chỉnh một giờ. Minh Nặc cảm giác có loại thân thể bị vét sạch, trước nay chưa từng có mỏi mệt cảm giác. Thậm chí còn ở trong lòng phát ra nghi vấn hắn thật sự muốn suy xét chuyển nhượng đến cái này câu lạc bộ sao hắn thật có thể đủ chịu đựng. Về sau mỗi ngày mang bay loại này thái kê sao tuy rằng tam cục đều thắng được đặc biệt gian nan. Nhưng tốt xấu thắng. Hơn nữa vẫn là cùng bản thân tiểu hoa dại chơi game, lão đại trong lòng càng cao hứng. Kéo cái đội. Bốn phía phát hồng bao, cho tiền thưởng. Minh Nặc nhìn xem mới mẻ tới tay 2 vạn. Đột nhiên cảm thấy chuyển nhượng đến rẻ phơ ở câu lạc bộ, cũng không phải không thể suy xét. Mỗi ngày hoa 1 giờ mang bay thái kê, giống như cũng không phải không thể chịu đựng. Ân, hắn đúng là nhìn tại tiền trên mặt mũi. Đinh đông một tiếng. Minh Nặc nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm phần mềm thượng, mới phát tới đây bạn thân nhắc nhở, ánh mắt lóe lóe.